Đăng Hoa Tiếu, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một đêm mưa, mặt trời rọi sáng, Đỗ Trường Khanh ở nhà dưỡng bệnh vài ngày, rốt cuộc đã khỏi hẳn cảm lạnh, sáng sớm đã thay một chiếc áo xuân. Cùng Thành vừa đến y quán, đã thấy Ngân Tranh cắm rất nhiều hoa ở bàn trước cửa. Hoa là hoa lựu, nở rực rỡ. Từng chùm màu lửa như lụa đỏ vừa bén, lại như giấy đỏ cắt vụn phản chiếu trong tầng tầng lá xanh. Đỏ thẫm xanh đậm càng làm nổi bật vẻ kiều diễm. Giữa những khóm hoa lựu, còn điểm xuyết nhiều bình sứ trắng bằng bàn tay. Trên bình dán giấy màu hồng, như ngọc phấn ẩn trong hoa rậm. Tinh xảo đáng yêu, Đỗ Trường Khanh tiện tay cầm lên một bình, hỏi Ngân Tranh. Sao lại bày nhiều phấn son thế này? Không phải phấn son đâu. Ngân Tranh treo bức họa lên tường. Đây là thuốc cô nương mới làm đấy. Lần trước, bức họa treo sau XNVH sinh đã bị người của Thục Dược sở xé đi. Tường vẫn trống trơn. Ngân Tranh treo bức họa lên. Tiệm trông đã có vẻ tao nhã hơn. Đỗ Trường Khanh ghé lại gần đọc. Yểu điệu yến cơ năm 15. Quán duệ dài cư, không lên nhỏ và dài bước. Chúng lý thản nhiên thông một cố. Nhân gian nhan sắc như bụi đất. Nhất thụ đình đình hoa xả thổ. Trừ khước thiên nhiên, dục tặng hồn vô ngữ. Đương diện ngô nương khoa thiện vũ. Khả liên tổng bị yêu chi ngộ. Đọc xong, Đỗ Trường Khanh ngơ ngác ngẩng đầu. Đây là gì vậy? Lục Đồng vén rèm từ trong đi ra. Đặt bình sứ trong tay hắn về chỗ cũ. Nói, đây là tiêm tiêm, tiêm tiêm, trời nóng rồi. Lục Đồng nói, hiện giờ áo xiêm của nữ tử dần mỏng đi. Có lẽ đều mong muốn nhìn thân hình mình yêu kiều hơn. Trà thuốc này, chính là để điều hòa âm dương. Phối hợp tạng phủ, đả thông kinh lạc, vận hành khí huyết. Có công hiệu tốt trong việc khinh thân kiện tỳ cho nữ tử. Ngân Tranh cười nói, dù sao vào hè, người bị nghẹt mũi giảm nhiều. Cho dù Thục Dược sở không thu XNTH, sinh làm quan dược, tiếp tục bán cũng không bằng trước. Chi bằng nhân cơ hội bán trà thuốc mới. Ta thấy nữ tử thịnh kinh người người đều xinh đẹp. Chắc là đặc biệt quý trọng dung mạo. Trà thuốc này nhất định sẽ bán rất chạy. Giảm cân ư, Đỗ Trường Khanh có vẻ nghi ngờ. Trà thuốc giúp phụ nữ giảm cân trong các hiệu thuốc ở thịnh kinh đâu phải chưa từng bán. Chưa nghe thấy loại nào hiệu quả cả. Lục cô nương, ta bảo cô làm thuốc mới. Sao lại làm cái này? Hắn liếc nhìn chiếc bình sứ trong khóm hoa. Lẩm bẩm, trang trí hoa hòe hoa sói thế này. Chắc tốn không ít bạc. Ngân Tranh tức giận, Đỗ trưởng quầy. Sao ngài lại không tin cô nương nhà ta? Những người mua. Tiêm tiêm, hẳn sẽ đều rất coi trọng vẻ đẹp. Không lẽ tùy tiện để trong hộp sắt được sao? Ai còn muốn mua nữa? Đang nói chuyện, tiệm giày lụa bên cạnh cũng mở cửa. Tống Tẩu trong tiệm chào Ngân Tranh. Ngân Tranh cô nương, Lục đại phu, hôm qua đã thử cá chấm chưa? Ngân Tranh không còn tâm trí cãi nhau với Đỗ Trường Khanh nữa. Vội vàng thò đầu ra cười đáp. Đã thử rồi. Tươi lắm, cô nương và ta đều ăn nhiều. Cảm ơn Tống Tẩu. Tống Tẩu cũng cười vừa xua tay. Đều là người một phố. Nói gì đến chuyện khách sáo. Chợt nhìn thấy những chiếc bình sứ xếp trên bàn trước cửa nhân tâm y quán. Bà ngạc nhiên hỏi, XNVH, sinh lại bắt đầu bán rồi à? Sao bình này trông khác trước thế? Ngân Tranh đáp, đây không phải XNTH, sinh, đây là trà thuốc mới, tiêm tiêm, do cô nương nhà ta làm, phụ nữ uống trà thuốc này có thể bổ, giảm cân, uống vài ngày sẽ má hồng như đào, dáng người nhẹ nhàng, nàng liếc nhìn Tống Tẩu, tiện miệng hỏi, chi bằng tẩu tử mua hai bình về thử xem, Tống Tẩu sờ sờ mặt mình, tự cười, ta mua làm gì, tuổi đã cao rồi. Béo còn đỡ, nếu thật sự gầy đi, chẳng phải thêm mấy nếp nhăn, tự làm mình phiền muộn sao? béo một chút cũng không sao. Bà vỗ vỗ ngực, béo một chút càng khỏe. Không thì lấy đâu sức mà làm việc. Nói xong, bà chui vào tiệm, bắt đầu tiếp đón khách hàng. Đỗ Trường Khanh đứng sau ngân tranh, lạnh lùng quan sát cuộc đối thoại giữa hai người. Khẽ cười lạnh một tiếng. Ta đã nói mà, Lục Đồng cúi mắt, tiếp tục xếp bình lên kệ bàn. Đỗ Trường Khanh tiến lại gần, chân thành góp ý. Lục Đại Phu, không phải ta muốn dội nước lạnh, nhưng trà thuốc này của cô không dễ bán bằng XNTH. Sinh đâu, hay đổi sang loại khác? Không đổi, Đỗ Trường Khanh trừng mắt nhìn nàng hồi lâu. Lục Đồng vẫn không lay chuyển. Một lúc sau, Đỗ Trường Khanh tức giận nói. Cứng đầu, bất kể Lục Đồng có cứng đầu hay không. Tiêm tiêm của Nhân Tâm Y Quán cũng đã được bày bán. Gần đến giờ thắp đèn, tiệm giày lụa đối diện đóng cửa. Tống Tẩu ra khỏi tiệm, đi về phía cửa miếu phía đông thành. Cửa miếu phía đông thành gần chợ cá tươi. Tiệm thịt đới ký làm ăn luôn tốt. Đồ tể đới Tam Lang kế nghiệp cha. Bán thịt heo ở đây đã hơn 10 năm. Thịt heo nhà hắn tươi ngon. Giá cả phải chăng, không bao giờ cân thiếu. Băm thịt cũng khéo. Các bà nội chợ quanh đây thường đến mua thịt. Tống Tẩu đến tiệm thịt. Lúc này đã gần tối. Trong tiệm chỉ còn một ít thịt vụn có xương. Đới Tam Lang đang dọn thớt. Sắp đóng cửa rồi. Tống Tẩu thích nhất đến mua thịt vào lúc này. Mua lúc sắp đóng cửa. Giá rẻ hơn buổi sáng gần một nửa. Tam Lang, Tống Tẩu quen thuộc lên tiếng. Vẫn như mọi khi nhé. Đới Tam Lang, một tiếng, gom thịt vụn trên thớt gỗ lại, lấy giấy dầu gói cẩn thận. Hắn nhíu mày, thân hình như quả núi nhỏ phì nộn, vì trời hè nóng nực, mồ hôi từ trán chảy xuống, thấm ướt lớp áo mỏng căng chặt, nhìn thoáng qua như một viên bánh trôi nhân đậu màu nâu vừa được vớt ra khỏi nồi. Tam Lang, Tống Tẩu không nhịn được nói, dạo này ngươi lại béo thêm phải không? Đới Tam Lang không nói gì. Ngươi thế này không được đâu. Tống Tẩu nói, ngươi ngày nào cũng ăn thịt, ngươi càng lúc càng nặng, cũng không phải cách, cứ thế nên. Bà tiến lại gần hơn. Khi nào mới thành ra được? Động tác dọn thớt của đới Tam Lang khựng lại, mặt hơi đỏ lên. Đới Đồ Tể đã để ý Tôn Quả Phụ ở tiệm gạo phố Tây từ lâu. Nhưng Tôn Quả Phụ thích cái đẹp, chọn đàn ông không nhìn tiền bạc, không nhìn bản lĩnh, chỉ nhìn mỗi gương mặt. Đới Tam Lang với bốn chữ anh tuấn dũng võ quả thật khác xa nhau, vì thế đến giờ cũng chưa nhận được một cái liếc mắt của Tôn Quả Phụ, chỉ có thể âm thầm đau lòng thấy người thật thà này cúi đầu ủ rũ. Tống Tẩu muốn an ủi vài câu, chợt nghĩ ra điều gì, nói mới nhớ. Nhân Tâm Y Quán của Lục Đại Phu hôm nay vừa có thuốc mới. Nói là có thể giúp người ta thon thả nhẹ nhàng. Đới Tam Lang sửng sốt. Thuốc mới, đúng vậy, trà thuốc chữa nghẹt mũi trước đây của Lục Đại Phu rất hiệu quả. Hay là ngươi đến thử xem, tuy ắt một chút, nhưng biết đâu có tác dụng. Tống Tẩu cũng chỉ nói miệng vậy thôi. Không nghĩ đới Tam Lang sẽ thật sự đi mua. Một là vì thuốc mới này khá đắt, một bình 5 lạng bạc, ai lại vì muốn gầy mà mua cái này. Hai là, cũng chưa từng nghe nói người đàn ông nào lại thích làm đẹp. Tống Tẩu chọn xong phần thịt còn lại rồi đi. Đới Tam Lang đóng cửa tiệm, không như mọi ngày lập tức về nhà. Đứng trước cửa suy nghĩ một lúc lâu, rồi bước chân về hướng phố Tây. Phố Tây cách cửa miếu phía đông thành không xa. Ngày hè dài, trời tối muộn, khi đới Tam Lang đến Nhân Tâm Y Quán, trời đã gần tối hẳn, ngoại trừ các cửa hiệu bán đồ ăn còn thắp đèn, hầu hết các tiệm nhỏ đều đã đóng cửa. Đỗ Trường Khanh và A Thành vừa định ra cửa, thấy một người đàn ông to béo đi tới từ phía đối diện. Người này thắt lưng đeo hai con đê, A, O chặt xương lấp lánh dầu mỡ. Bước đi làm cho thịt mặt rung rinh, trông khá đáng sợ. Đỗ Trường Khanh giật mình, lấy hết can đảm chặn ở cửa. Hỏi, định làm gì vậy? Đới Tam Lang ngước mắt nhìn hắn. Đỗ Trường Khanh bình tĩnh đối diện với hắn. Một lúc sau, đới Tam Lang rời ánh mắt đi. Lén lút lên tiếng. Ta muốn mua thuốc, mua thuốc, mua thuốc gì? Đỗ Trường Khanh nghi ngờ. Chính là cái đó, người béo có vẻ khó nói ra miệng. Ấp úng mở lời. Có thể giúp thon thả nhẹ nhàng. Cái gì vậy? Nói to lên chút. Lục Đồng từ sau lưng Đỗ Trường Khanh bước ra. Đặt đèn dầu lên bàn. Nói, ngươi muốn mua. Tiêm tiêm, phải không? Ánh đèn lay động, soi rõ khuôn mặt đới Tam Lang. Cũng soi rõ những giọt mồ hôi to tướng rịn ra trên trán vì lo lắng. Hắn ngượng ngùng gật đầu. Khẽ, một tiếng. Đỗ Trường Khanh kinh ngạc nhìn Lục Đồng. Lục Đồng lấy từ tủ thuốc phía sau ra một bình sứ trắng. Nói, một bình 5 lạng bạc, uống được khoảng nửa tháng. Ngươi muốn bao nhiêu? Giá này đối với đới Tam Lang làm nghề bán thịt heo quả thật không rẻ. Nhưng hắn chỉ nuốt nước bọt. Nói, mua trước 2 bình. Lục Đồng đưa 2 bình. Tiêm tiêm, cho hắn, mỗi ngày 3 lần. Đúng giờ sắc uống, nàng dừng một chút, lại hỏi đới Tam Lang, ngươi có biết chữ không? Đới Tam Lang lắc đầu, cách chương.